Game Online 33 ngày. Chương 38, Extra 5 tình yêu bất ngờ của 128 cùng đậu xanh. Góc truyện audio.com. Đinh, thông báo, tổ đội qua loa hoàn thành nhiệm vụ núi thương mang, thăng đến LV7. Thông báo, đội ngũ 128 cùng đậu xanh, hoàn thành nhiệm vụ đạp đổ hồng trần. Hình thức ở chung chính thức mở. Hình thức ở chung là một sáng tạo khá độc đáo của Phong Vân Online. Trong thời đại boy lớp thịnh hành này, Phong Vân Online mở server, cho thêm nhiệm vụ đạp đổ hồng trần. Yêu cầu người chơi dù là cùng giới hay khác giới chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là có thể mở hình thức ở chung. Nhận được chúc phúc của Nguyệt Lão, cuối cùng, người hữu tình sẽ thuộc về nhau. Từ khi nhiệm vụ chính thức đưa vào game, Park Yu-chun cùng Kim Jun-su liền hăng máu, từ bỏ quyết định lập ước nhỏ. Ngày đêm làm nhiệm vụ, giết quái từ địa đồ 1 đến địa đồ 10, rồi thì nhiệm vụ vẽ tranh, nhiệm vụ tìm đồ, thỉnh thoảng còn bị ném tới một góc vắng vẻ khỉ ho có gáy để khảo nghiệm sự ăn ý. Mệt mỏi hơn một tháng cuối cùng trở thành đôi đồng tính đầu tiên trong Phong Vân Online. Thế giới meo meo, mọi người, tin hot kìa, thế giới một con mèo cô đơn. Bà phóng viên kia, có phải cô đang nói về việc tổ đội qua loa hoàn thành nhiệm vụ núi thương mang không? Thế giới meo meo, SST, cậu mới là bà phóng viên. Cả nhà cậu đều là bà phóng viên. Tôi vĩnh viễn 18 tuổi. Còn có, tôi muốn nói là, mọi người đọc thông báo chưa? Hình thức ở chung chính thức mở ra rồi. Phong Vân thật cao tay nha. Thế giới một con chó tịch mịch. Đúng ra phải nói tổ đội qua loa rất cao tay mới đúng. Chúng tôi cũng đã từng tổ đội làm nhiệm vụ này. Cuối cùng chết hết, mình đầy thương tích, thế giới một con mèo cô đơn. Là toàn thể ngũ mã phanh thây mới đúng. Thế giới người mới yếu ớt. Người mới yếu ớt cầu hỏi. Thành viên của tổ đội qua loa kia là ai vậy? Sao châu bò thế? Thế giới rượu đỏ nấu thỏ. Vây xem người mới. Thế giới nửa đêm tập kích ngược. Vây xem người mới. 1. Thế giới siêu nhân treo ngược. Vây xem người mới. 2. Thế giới meo meo. Mấy cậu bắt nạt người mới làm cái đo gì? Thế giới người mới yếu ớt. Lăn qua lăn lại trên đất chảy nước mắt. Thế giới hiệp cốt anh hùng. Đó đều là lão đại của bọn tôi đó nha. Đắc ý, nhân vật trong truyền thuyết đó. O o ha ha ha. Thế giới meo meo, bên dưới là topic phổ cập khoa học. Tổ đội qua loa, đội ngũ xếp số 1 Phong Vân Online. LV7, thành viên, tức Mạc, kiếm thuật sư Mark Level. Là kim hoa không phải cúc hoa. Y tiên Mark Level, bỉm Pemper, mục sư Mark Level, quỷ kiến sầu, chú thuật sư Mark Level. Chuyển trước, biếu ca ca là bạn thân của phụ nữ. Chiến sĩ Mark Level, 4568 ta là 7. Chiến sĩ Mark Level, mông lép cỡ D, dược sư Mark Level. Chuyển trước, nước suối leng keng, pháp sư Mark Level, không rời không xa. Chiến sĩ Mark Level, thế giới người mới yếu ớt. Trời ạ, trời ạ. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy mình được hồi máu phục sinh tại chỗ rồi. Đội ngũ này định nghịch thiên sao? Tức Mạc Đại Thần là đội trưởng. Thế giới meo meo, đúng vậy, đội ngũ Mark Level duy nhất trong toàn bộ các server. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế giới người mới yếu ớt. Thành tích kia phải chơi bao lâu mới được? Hoảng sợ, vậy đội ngũ 128 cùng đậu xanh là ai? Thế giới meo meo, nhìn trời khi tôi chơi thì Tức Mạc đã là Đại Thần rồi. Chỉ có điều lúc đó. Là kim hoa không phải cúc hoa vẫn là một newbie, đoán chừng phải chơi hơn 10 năm rồi. Thành viên đội 128 cùng đậu xanh là bỉm Pemper và mông trong tổ đội qua loa. Đều là người chơi đẳng cấp thần nha, thế giới người mới yếu ớt. Thật hâm mộ, tôi cũng muốn biết chuyện của bọn họ. Trên thế giới lập tức rộ lên phong trào hoài niệm cộng với sùng bái. Tất cả những chuyện đã xảy ra đều bị mọi người lật lại. Từng việc đều mang đậm sắc thái truyền kỳ, khiến cho phần lớn người chơi mới tiếc hận không thôi. Kêu la muốn xuyên không trở lại thời đại đó. Trong KTV, Chê Trung cười tủm tỉm đọc tin tức cuối cùng. Phong Vân Online mỗi năm đều cải tiến. Hiện tại điện thoại cũng mạnh đến mức có thể tham gia một số cuộc chiến cỡ nhỏ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Yu Chun cùng Jun Su hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy. Yu Kiang Kiang, có người nghĩ Chê Chung Hyung là đại thần. Ôi mà ơi, chết cười mất, Kim Jun Su vỗ đùi cười điên cuồng. Yu Chun bên cạnh vẻ mặt nhăn nhó. Jun Su, em có thể nói chuyện nhẹ nhàng. Đừng vỗ đùi nữa được không? Vì sao? Bởi vì em đang vỗ đùi anh. Mèo ha ha ha, bé cày bật cười, ngả vào trong ngực đại thần. Chỉ thiếu ôm đầu lăn qua lăn lại trên đất. Yu Chun, Jun Su muốn biểu đạt ý, hai người tuy hai mà một nha. Đúng vậy, cúc hoa có thể dùng chung. Dưa leo cũng có thể dùng chung luôn. Nước suối leng keng nói lời khiến người ta kinh ngạc. Rõ ràng đã là kiến trúc sư nổi danh vậy mà vẫn ồn ào như bác gái đội khăn bán khoai lang ven đường. Phụt, phiền thủy, cậu có thể đừng nói nhẹ nhàng như ăn bữa sáng vậy không? Chê Chung vừa uống nước liền phun ra, lại cúc hoa với chẳng dưa leo, ăn nhiều một thứ không tốt đâu. Mọi người, chị tới muộn, cửa phòng bị đẩy ra, không rời không xa đi giày cao gót kéo vali hành lý cực lớn tới. Mấy năm nay, cô gái này ngày càng nổi tiếng trên thế giới, thậm chí còn sáng lập nhãn hiệu trang phục cho riêng mình. Bay hết Nam rồi lại tới Bắc, để lại nước suối leng keng ở nhà nhàm chán làm bạn với bốn bức tường. Ồ, người nổi tiếng đến muộn kìa, Jun Su giơ giơ chân xem như chào hỏi lại bị nước suối leng keng đập cho một cái. Chị đây mà coi là muộn thì Sim giáo sư vẫn còn lững lờ đi phía sau coi là gì. Không rời không xa vừa vào cửa liền quăng giày cao gót. Hôn người nào đó một cái. Cậu ấy còn đang mải ăn nên đi tương đối chậm, chỉ chớp mắt 10 năm đã trôi qua, đám người năm đó hận không thể làm dung ma ma đi trêu chọc người khác nay sau nhiều năm dần trở nên chín chắn hơn. Làm lệnh phi nương nương yêu kiều, tuy rằng lúc họp mặt vẫn giống như một đám khỉ chạy ra từ hoa quả sơn, chỉ khiến người ta muốn bắt nhốt vào trong chuồng, quả nhiên là tai họa sống ngàn năm nha. Tình cảm của cậu và đại thần cũng rất ổn định, năm trước đã ra nước ngoài đăng ký kết hôn, tổ chức bữa tiệc mừng với bạn bè người thân, sau đó mua căn nhà ở trung tâm thành phố, đại thần thăng chức làm trưởng ban tin tức, cậu cũng trở thành chủ nhiệm khoa, Tuyền Thủy cùng không rời không xa sự nghiệp thành công, hiện vẫn đang trong thế giằng co với người nhà về tình cảm của hai người. Bình thường lúc nhàn rỗi lại lấy việc chụp ảnh cuộc sống hàng ngày của người khác làm sở thích. Đê Chiêu sau khi kết hôn hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn của ông chồng mẫu mực thế kỷ 21. Bất cứ lúc nào đến quán mì đều có thể thấy bóng dáng cậu. Tuy rằng, cậu toàn ngồi ăn mì. Người nhà Yu Chun cùng Jun Su vì có cậu và đại thần đi trước nên rất dễ dàng tiếp nhận chuyện của hai người. Mặc dù Jun Su vẫn đang băn khoăn rốt cuộc bóng đá là vợ cậu hay Yu Chun là chồng cậu. Mà ngay cả mập mạp đáng khinh cũng trở thành ông bố tốt ngày ngày đưa con gái đi học. Lúc rảnh rỗi thì dẫn vợ đi chơi. Bạn Trang Min là người độc thân duy nhất trong cả đám. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh lại học tiếp tiến sĩ. Sau đó điều khiến người ta phải há hốc mồm là tên nhóc này lại lựa chọn ở lại trường làm giáo sư. Nghe đồn vì cơm trứng của đại học tê quá ngon cho nên không muốn đi nữa. Dù mọi việc thế nào, bọn họ vẫn trung thành với Phong Vân như trước, đêm nào cũng tụ tập trên mạng, làm nhiệm vụ từ địa đồ 1 đến địa đồ 10, trở thành truyền thuyết trong game. SST, mệt chết chị đây rồi. Mỗi ngày đều phải giả bộ cười thật sự rất khổ, không rời không xa tháo tất ra khỏi chân, miệng vẫn không quên nói liên hồi. Chị hỏi cái, phát tiểu nhị với mông, tên đội hai đứa sao lại đổi thành thế kia, em thấy chị ngày nào chẳng cười với Tuyền Thủy, mập mạp khinh bỉ, cái này giống sao, không rời không xa lườm cậu ta, đó là vợ chị, thế còn em thì sao, ngày nào chẳng cười với bệnh nhân nữ của mình, nhưng đồ em dám nói anh yêu em với người đó đấy. Em nghĩ người trong thiên hạ đều là vợ mình à, OMG. Miệng không rời không xa như vừa uống hạc đỉnh hồng ngàn năm vậy. Vừa nói là đủ để phũ chết người. Tên đấy là Trang Min đặt đấy. Jun Su nấc một cái, tiếp tục đập quả bóng hình đầu Yu Chun. thịt, Trang Min đặt à, đúng vậy. Junsu tiếp tục cười, nhưng mà cậu ấy không nói là vì cái gì. Chỉ nói là cái tên này rất dinh dưỡng. Rất dinh dưỡng, tên nhóc kia đang nghĩ đến đồ ăn à, vậy thì để tớ giải thích cho. Trang Min gần đây càng ngày càng cao như cột điện đi tới. Khóe miệng không che giấu được vui vẻ. 128 cùng đậu xanh chính là rùa nhìn đậu xanh. 1. Chứ sao, tâm đầu ý hợp ấy. 128. Rùa, 128, 2. Không ngờ tên này còn chơi ghép chữ nha. Làm cho Junsu cứ vui vẻ vì nghĩ tên mình rất dinh dưỡng. Nhưng mà, súp rùa hầm cách thủy với đậu xanh cũng rất bổ dưỡng nha. Chê Chung Jiong Jiong tưởng tượng, nhịn không được bật cười. Nhưng mà, Junsu, sao em quen Park Yu Chun vậy? Việc này à, phải quay lại đại học năm ba của tớ. Park Yu Chun rung đùi đắc ý, biểu cảm xen lẫn cả thống khổ và vui sướng. Các cậu muốn nghe không? Hyung nếu không muốn nói thì bọn em có thể hỏi Junsu. Trang Min vừa vào đã ăn điên cuồng nhướn mày khinh bỉ. Phụt, để cho tên Junsu kia kể chuyện thì đoán chừng từ giờ đến sáng hôm sau. Các cậu vẫn không hiểu trọng tâm ở nơi nào. Có lẽ chỉ mình tên nhóc này có thể kể từ anh em hồ lô xuyên qua nàng bạch tuyết và bảy chú lùn rồi lại xuyên về nàng tiên cá. Yun Ho, Hyung không tìm tên mập mạp cùng đê chiêu kia mà lại muốn gặp Junsu là sao? Park Yu Chun vô cùng hiếu kỳ nhìn Dung lão đại vừa gọi điện thoại xong. Nghe nói bạn Kim Junsu kia ngốc ngốc y hệt Hyung nhà mình. Gần đây cậu thường xuyên nói chuyện với cậu nhóc kia trên game nên đã khắc sâu nhận thức về vấn đề này. Đối với một tên nhóc một lòng muốn dùng bra cup D để đo mông mình. Yu Chun thật sự rất bội phục. Thế vì sao em không thích mập mạp với Dae Chiêu? Lại muốn theo đuổi Junsu? Đại thần nhàn nhạt hỏi lại. Bởi vì, Park Yu Chun Jiong, cậu tại sao phải thích một mập mạp tai to mặt lớn cùng Dae Chiêu miệng đầy râu mép? Cậu đâu phải Tôn Ngộ Không, cũng không phải Đường Tăng, tại sao phải mang theo Bát Giới và Sa Tăng, em đi cùng Hyung, đại thần ban thánh chỉ, vì cái SST gì, dụ dỗ người đối phương về bên mình thì có lợi hơn. Sim Trang Min nói chen vào, đòi đi theo, cho nên, vai diễn của Park Yu Chun cậu lần này là một gián điệp xâm nhập doanh trại địch. Đồng rồi còn phải dụ dỗ quân địch về phe mình sao? OMG, thật là cao cả, không vấn đề, bao trưởng hoàn thành nhiệm vụ, là bảo đảm, không phải bao trưởng, Hyung nghĩ rằng chỉ sau một đêm là đầu Hyung có thể mọc thêm vết sẹo trăng lưỡi liềm sao? Sim Trang Min vừa cắn bánh mì vừa nói, đồng thời cũng cắn nát tâm hồn mỏng manh của Yu Chun. Sáng sớm ngày hôm sau, Park Yu Chun mặc loè loẹt như con vẹt. Khụ khụ, nhầm, mặc nghiêm chỉnh ngồi cạnh đại thần trong quán cà phê gần trường chờ mục tiêu của nhiệm vụ xuất hiện. Yun Ho, em hơi khẩn trương, WC ở bên kia. Không phải, em đang đau bụng, có thể đi trước không? Bên cạnh có siêu thị. Vậy thì sao, bên trong có bán đồ dùng đấy. Đồ dùng, chẳng lẽ Hyung ấy bảo cậu đi mua bỉm sao? Làm ơn, cậu đã ngoài 20 tuổi rồi có được không? Dùng cái đấy ra đường người ta lại tưởng khỉ ấy chứ. Á, sao cái cửa cứ xoay mãi vậy? Từ phía cửa truyền đến giọng một nam sinh cùng với tiếng vật gì đó va vào cửa. Đau quá, đầu năm nay lại có người đi qua cửa xoay cũng bị va sao? Park Yu Chun cười trộm, sau đó thấy cậu nhóc vừa đụng vào cửa đang nhìn đông nhìn tây bốn phía trong cửa hàng. Cuối cùng trực tiếp đi tới phía họ. OMG. Đây không phải là Kim Junsu sao? Đôi mắt một mí đáng yêu cùng với phong cách thời trang chỉ mình cậu có khiến người ta vừa liếc mắt là nhận ra ngay. Đừng nói đến quả bóng đá vô cùng bẩn nhưng cậu lúc nào cũng ôm trên tay kia. Junsu, ở đây, Park Yu Chun giơ tay gọi. Yu Kiang Kiang, các Hyung đến sớm vậy. Cậu nhóc thoải mái ngồi xuống. Tiện tay lấy cốc nước trước mặt Park Yu Chun uống một hơi cạn sạch. Sau đó lau miệng, em vừa đi đá bóng về. Hyung biết, Park Yu Chun chỉ vào đại thần không nói gì nhiều. Giới thiệu, đây là Jung Yoon-ho, chính là Tức Mạc, Hyung là Tức Mạc đại thần. Kim Jun-soo như dẫm lên lò xo nhảy dựng lên, định bắt tay lại thấy tay mình bẩn, vội vàng lau lau vào quần áo rồi lại vươn ra. Bạn Jun-soo à, cậu không biết quần áo mình còn bẩn hơn tay cậu sao? Đúng rồi, không phải bảo bỉm Pamper cũng tới sao? Khụ khụ, rốt cuộc nói đến cậu rồi. Yoo Chun vẻ mặt kiêu hãnh mở miệng. Chính là tại hạ. Sau đó, Kim Jun-soo vẻ mặt không hiểu cúi đầu nhìn xuống gầm bàn. Mờ mịt hỏi, ở đâu? Phía dưới không có, ba, ho, ho, kẻ nào bảo Kim Jun-soo cùng Kim Chae-chung là sinh viên tài năng của hệ y vậy? Bỉm Pamper chính là Hyung. Park Yoo Chun thất bại, trả lời, rất vui được gặp em. Hóa ra Hyung chính là bỉm Pamper à, trông có giống bỉm lắm đâu. Là ai bảo người phải giống tên hả? Bé cạch cũng có giống hoa cúc đâu. Lão đại cũng đâu có mặc quần tam giác bên ngoài. Gọi món đã, đại thần gọi nhân viên phục vụ, đưa menu cho Jun-soo, thuận tiện giải thích nguyên nhân gọi Jun-soo tới đây. Tóm lại, Hyung đã sớm thích Hyung em rồi. Kim Jun-soo sợ tới mức làm rớt kem xuống bàn. Vẻ mặt kinh hãi, Hyung của em là vận khí chó má gì vậy? Có người nào nói anh nhà mình như vậy không? Ừ, thật thần kỳ. Jun-soo đứng lên, em đi rửa mặt cái đã. Thật sự là rất hoang tưởng. Vì sao Conan lại thích Mori Kogoro? Cậu nhóc mặc áo cầu thủ đi ra xa. Park Yoo Chun yên lặng nhìn theo. Sau đó vỗ bàn nói. Lão đại, quyết định là cậu ấy đi. Em thích, quyết định là cậu ấy. Em nghĩ người ta là đồ vật hay sao mà nói vậy? Đây là mẫu người em thích nha. À hát, bò bít tết, còn chưa nói xong, Jun-soo đã reo lên chạy ra. Đi tới trước mặt một nhân viên phục vụ đang bối rối. Nếu vậy, chúng ta gọi thêm một phần được không? Park Yoo Chun nhìn vẻ mặt thống khổ của nhân viên. Đề nghị, được, được, gọi hai phần, em muốn gói lại mang về cho Chae-chung Hyung. Được rồi, lát sau, Park Yoo Chun cùng Jung Yoon-ho vẻ mặt quẫn bách nhìn bạn Kim Jun-soo phấn đấu quên mình với bò bít tết. Vui vẻ ăn đến quên trời quên đất. Lão đại, tên nhóc này thật đáng yêu nha. Park Yoo Chun thì thầm với đại thần mặt không biểu tình. Cho nên em muốn theo đuổi cậu ấy. Cho Hyung xem mị lực của bồn đại gia này. Học tập đi, Yoo Chun hếch mũi, mở miệng, Jun-soo, em rất, đừng nói nhiều, ăn cơm đã. Đại thần tặng Yoo Chun một ánh mắt khinh bỉ. Chẳng lẽ giọng nói không người nào không hâm mộ của cậu lại mất hết mị lực với tên nhóc này rồi sao? Ăn ngon quá, em phải đi lấy hoa quả. Jun-soo ăn uống no đủ đứng dậy. Sau đó liền trượt chân. Cả người ngã ngửa, Park cẩn thận, cơ hội tới. Park Yoo Chun đứng lên ôm eo Jun-soo, ánh mắt nồng nàn cùng nụ cười dịu dàng. Xung quanh có vô số bong bóng hồng bay bay. Jun-soo cũng nhìn chằm chằm mắt Yoo Chun, khiến cho cậu ta trong lòng vô cùng đắc ý, xem ra. Park Yoo Chun cậu vẫn là sát thủ thiếu nam thiếu nữ nha. Hai, thật là tự hào, Yoo Chun, Jun-soo, em nói đi. Hyung mắt lác à, đại thần chỉ thấy lưng Park Yoo Chun cứng đơ. Sau đó chậm rãi thu tay về. Hóa ra Sim Chang-min không phải khắc tinh của mình. Kim Jun-soo này mới thực sự là khắc tinh. Không sao chứ, Park Yoo Chun cố nuốt nghẹn, ra sức làm cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút. Có ổn không? Hyung ôm eo chặt quá. Khó thở, o o, mặc dù đã thấy nhiều người không hiểu phong tình. Nhưng người không hiểu phong tình hệt như xác ướp thế này rốt cuộc là tồn tại kiểu gì? Jun-soo, em thích cái gì? Điều thứ nhất trong cẩm nang theo đuổi. Ra tay từ sở thích cá nhân. Bóng đá, vậy nha, Hyung cũng thích cái đó. Thật vậy sao? Hyung thích cầu thủ nào? Em thích Henry, 4, nhất, thật sự rất đẹp trai nha. Chấm, ông chủ của công ty Ford. 5, sao, cái gì? Jun-soo mở to mắt, Hyung nói cái gì? Yoo Chun, Hyung thích cầu thủ nào? Cầu thủ Á thích Tsubasa. Tsubasa, cậu ta nói Tsubasa trong bộ truyện Tsubasa ấy. Đại thần yên lặng giải thích, quần chúng xung quanh toàn bộ đều reong. Hyung thật sự thích bóng đá sao? Junsu tuy không thông minh nhưng cũng không phải ngốc hết thuốc chữa. Hyung có biết một đội bóng là bao nhiêu người không? 5 người, 15 người, 6 người, không phải 20 à, đều không đúng. Vậy 10 người, này, Hyung nghĩ mình đang chơi đố vui có thưởng à? Sim Chang Min ngồi nghe lén gần đó rốt cuộc nhìn không được khinh bỉ. Còn Kim Jun Soo ngồi đối diện đã hoàn toàn thất vọng. Hyung hôm nay có chút chập mạch, Yu Chun lập tức giải thích. Hay là hôm nào Hyung với em cùng đi xem bóng đá được không? Được được, tuần sau em có một trận. Hyung có tới không? Nhất định tới. Hyung của em có tới không? Đại thần im lặng nãy giờ bỗng mở miệng. Hẳn sẽ tới. Tốt, Hyung đi trước, hai người cứ trò chuyện. Đại thần bình thản rời đi. Chang Min theo sát phía sau. Để lại hai người yên lặng nhìn nhau. Park Yu Chun mừng thầm, lão đại thật là tốt. Biết dành riêng không gian cho hai người. À hát, chiều em còn có giờ. Phải đi rồi, hàn huyên một hồi, Jun Su nhìn đồng hồ. Chuẩn bị rời đi, Yu Chun biết không thể giữ lại đành phải hẹn lần sau gặp. Mắt nhìn bóng lưng cậu dần dần xa. Quý khách, đây là hóa đơn của anh. Nhân viên phục vụ thấy người rời đi mới tới. Vì sao lại có hai cái? Là thế này, vừa rồi có một vị họ Sim nói tính tiền của mình vào hóa đơn của anh. Cậu ấy còn lấy thêm hai phần bánh ngọt mang về cho anh. Vì sao rõ ràng cậu chỉ là người ngoài? Một người là chủ mưu, một người là quần chúng vây xem. Vậy mà giờ cậu phải trả tiền là sao? Đây quả thật là một câu chuyện đau buồn. Lần đầu tiên được nghe kể về ngọn nguồn. Đê Chiêu cảm khái. Đúng vậy nha, quá trình rất cẩu huyết. Kết cục rất ly kỳ. Mập mạp tổng kết, Yu Chun. Sau này cậu lôi kéo tên nhóc Jun Su kia kiểu gì? Đó là một quá trình rất gian khổ. Chang Min mở miệng, Yu Chun gật đầu. Hyung ấy lúc sau về nhà bắt đầu học về bóng đá. Còn mua một quả bóng mỗi ngày thắp ba nén hương trong ký túc xá vái lại. Nếu không phải lão đại can ngăn, Hyung ấy còn muốn cắt quả đầu giống quả bóng rồi nhuộm đen trắng ấy. Dũng khí này thật đáng khen ngợi. Bé cải vỗ tay cổ vũ. Quả thật, chấp niệm của Jun Su với bóng đá là không thể xem thường. Vậy cậu thổ lộ thế nào? Huyền Thủy hiếu kỳ, lần đó, tớ với Jun Su cùng đi xem bóng đá. Sau đó, khi kết thúc, tớ nói cái gì, bé cải thò đầu ra khỏi ngực đại thần. Tớ nói Park Yu Chun cùng Jun Su nhìn nhau. Sau đó đồng thời mở miệng, anh có thể làm quả bóng của em không? Lúc em vui vẻ thì để em tâng, lúc em mất hứng thì để em đá. Dù xảy ra chuyện gì thì đều là người đầu tiên lăn đến bên em. Ở bên em, bảo vệ em, cho dù phải nhận thẻ vàng. Thẻ đỏ cũng sẽ không rời đi. Vĩnh viễn đứng cạnh em. Jun Su nghe hiểu sao, không rời không xa uống ngụm rượu. Cười trêu chọc, này, làm gì vậy, định cắn chị đây sao? Không rời không xa khiêu khích. Chị lần sau đến bệnh viện. Em kê đơn thuốc linh tinh cho chị chết luôn, thật ngại, bác sĩ Kim, chị đây không cần phải đến khoa thần kinh khám đâu, em vẫn nên khám cho ông chồng nhà mình đi, tình yêu không cần hiểu rõ, chỉ cần cảm nhận, đại thần rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên trong cả buổi. Khiến cho toàn thể đều giật mình, không hổ là đại thần, tổng kết này rất sâu sắc nha. Mấy đôi tình nhân ngồi nơi này đồng thời nhìn đối phương. Trong lòng dâng lên cảm xúc thỏa mãn không gì bì được. Những năm gần đây, bọn họ kết thúc cuộc đời sinh viên, đi vào xã hội, rời khỏi gia đình, lập nên một gia đình mới. Đã trải qua rất nhiều việc, cũng học được rất nhiều điều. Đã từng cãi nhau, đã từng khóc, đã từng cười, đã từng ầm ĩ, đã từng uể oải. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn ở bên nhau, dù con đường phía trước thế nào, người ở bên cạnh vĩnh viễn không bao giờ rời xa. Những tình yêu này đều bắt đầu từ game, rồi sau đó phát triển, cuối cùng trở thành một tình cảm gắn bó mật thiết không gì chia cắt được. 10 năm phong vân 10 năm, bọn họ từ gà mờ trở thành đại thần, trở thành truyền kỳ được mọi người hâm mộ chẳng vì lý do gì. Chỉ đơn giản để nhắn nhủ với người bên cạnh mình, đã lựa chọn sẽ không hối hận. Tớ bảo này, trời đẹp thế này đừng đến KTV nữa, ra bờ sông chơi đi. Đề nghị của Tuyên Thủy nhận được sự đồng ý của mọi người. Trong bóng đêm, mấy chiếc xe phóng vụt đi, mang theo tiếng cười của mọi người. Bên bờ sông, một hàng người sóng vai nhau mà đứng. Những chàng trai cô gái năm nào mặc đồng phục trẻ trung nay đã thành âu phục là phẳng hoặc váy ngắn nhanh nhẹn. Thời gian không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt họ, nhưng lại khiến cho bọn họ dưới sự rèn luyện của năm tháng mà thành thục. Trầm ổn, 9 người khoác vai nhau, nhìn nhau cười cười, sau đó đưa mắt nhìn cảnh đêm mênh mông, cùng nhau hô lên lời muốn nói nhất trong lòng. Này, tôi yêu mọi người, tuổi trẻ không hối hận. Lão đại, game online 33 ngày có phải là ngắn quá hay không? Hì, chị cũng thấy vậy nha. Tuyền Thủy, chúng ta phải là 33 năm đúng không? 33 năm vẫn chưa đủ. Phải thành 333 năm. Mập mạp, cậu muốn làm rùa à? Cậu không phải rùa sao? Junsu 128. Ha ha, dưới ánh trăng sáng mờ, tiếng cười càng vang xa, như đang khẳng định một điều. Chúng tôi rất hạnh phúc. Một, rùa nhìn đậu xanh, vương bát khán lục đậu, ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau. Vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viên màu xanh giống hạt đậu. 2, 12, 8, CE 3, rùa, quang 3, 3, chính là tại hạ, chính thị tại hạ, đang ở bên dưới. 4, Thierry Daniel Henry cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp. 5, Henry Ford, nhà sáng lập công ty sản xuất xe ô tô Ford. Cách chương.